Thánh Khư tập 75. Bây giờ còn ai làm gì có mắt mù mà dám đi trêu chọc vây giết Sở Phong nữa? Người người đều ra nơm nớp lo sợ Sở Phong giết tới cửa nữa là. Tuyết rơi lần này không chỉ rơi ở Danh Sơn mà còn rơi ở tất cả mọi nơi, không bỏ sót chỗ nào đâu. Sở Phong ngửa đầu nhìn bầu trời, gương mặt sương mù nặng nề mờ mịt. Mặt trời bị sương mù che đậy, hoa tuyết theo gió rơi xuống, lúc đầu không coi là quá lớn, nhưng theo thời gian dần trôi, mặt đất một mảnh trắng xóa. Theo tin tức chính xác truyền về, nguyên nhân hải tộc vội vàng rút lui là vì bên trong đại dương có tin tức truyền ra ngoài. Nơi đó có hải thần quả chín rồi, có hương hóa long quả bay theo gió, còn có cả thần bí hải nhãn màu sắc sặc sỡ. Đồng thời bên trên đại dương có tuyết rơi rất lớn, về sau thậm chí còn như thể muốn đóng băng mặt biển vậy. Biển cả mới là gốc rễ của bọn họ. Không nên những cao thủ hải tộc kia sau khi nhận được tin tức đều bỏ mặc tất cả vội vã quay trở về. Trong lòng căng thẳng thậm chí còn có cả kinh hoàng. Đất trời thay đổi. Lần này biển cả so với trên mặt đất càng kịch liệt hơn. Các loại dấu hiệu trước đó đã biến hiện ra. Một ngày sau, một tin tức khiếp sợ truyền ra khắp thế gian. Mặt biển đã bị đóng băng. Tất cả biển cả đều là một vùng trắng xóa. Ở nơi đó vẫn còn bão tuyết điên cuồng rơi xuống. Dưới thời tiết khắc nghiệt như vậy, tất cả hải tộc đều chìm vào nơi nước sâu, hoàn toàn biến mất, tạm thời cùng ngoại giới cắt đứt liên hệ. Cùng lúc đó trên mặt đất, bất kể là đông phương hay tây phương đều có tuyết rơi không dừng. Càng lúc càng lớn, toàn bộ non sông rừng núi đều bị bao phủ trong làn áo bạc. Lúc đầu mọi người còn cảm thấy thật mới mẻ, đặc biệt là ở phương Nam, có rất nhiều người chưa từng thấy tuyết lớn như vậy, đều kinh ngạc mãi không thôi. Nhưng chỉ sau một đêm, cảm giác mới lạ của tất cả mọi người đều biến mất. Tuyết lớn phủ kín mặt đường, toàn bộ thế gian trắng xóa, rơi vào một bầu không khí thật khủng bố. Mọi người đều hoảng hốt, khắp nơi trên thế giới đều bị tuyết rơi, đều có không có bầu trời sáng sủa, nơi nơi tràn ngập bên trong băng tuyết. Chuyện này thật là không khoa học. Làm sao có khả năng toàn thế giới đều có tuyết rơi? Có người sợ hãi kêu lên. Thế nhưng dù sao thế giới này bây giờ đã không còn gì gọi là khoa học. Kể từ sau khi thiên địa dị biến, rất nhiều đạo lý và sự kiện đều bị lật đổ. Các loại dấu hiệu phát ra đều cho mọi người hiểu một chuyện. Địa cầu này đã không còn là nơi bọn họ có thể dùng suy nghĩ thông thường để hiểu được. Đến khi băng tuyết bao trùm núi sông dài đến cao hơn một người, mọi người ở các nơi toàn bộ khủng hoảng. Thời tiết cứ như vậy, chỉ sau một hai đêm đã đông chết rất nhiều người. Hiện tại hải tộc căn bản không thể đến đất liền. Băng tuyết ngập trời như vậy, căn bản không phải là nơi thích hợp cho bọn họ sinh tồn, mà toàn thế giới cũng rơi vào bên trong tuyệt vọng. Biển cả đóng băng vạn dặm, trên mặt đất lạnh thấu xương, bão tuyết gào thét. Tất cả đến quá đột ngột, kỳ băng hà đến rồi. Có người chợt than thở nói, đây sẽ là sự hủy diệt mọi sinh vật tồi tệ nhất trong lịch sử. Một nhà sinh vật học than thở. Sau khi phòng ốc chìm trong tuyết đọng, tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Bây giờ căn bản không ai biết đã có bao nhiêu người chết trong bão tuyết này đây. Sở Phong cùng mấy người hoàng ngưu đang bên trong một thị trấn nhỏ ở ranh giới Hà Nam. Khi thở ra tất cả đều là xương trắng, thậm chí còn có thể kết thành băng phiến. Vốn dĩ ban đầu Sở Phong muốn dẫn bọn họ đi lên núi Tung, đến Đại Lâm Tự. Thế nhưng Đại Hắc Ngưu chết sống không muốn đi. Nó không muốn gặp mặt lão khỉ ở đó. Vẫn luôn nhớ chuyện trước đây bị con khỉ kia đánh cho một trận. Ông trời đây là điên rồi sao? Còn có muốn để cho người bình thường sống hay không chứ? Hồ Đông Bắc oán giận. Nó là sinh vật cực kỳ giỏi chịu lạnh. Vốn dĩ trước đó cũng sinh sống ở một nơi luôn ngập trời băng tuyết. Thế nhưng bây giờ đến cả nó cũng cảm thấy không dễ chịu gì. Từ đó có thể tưởng tượng được những sinh vật khác sẽ cảm thấy như thế nào. Chỉ là trong trời tuyết rơi lạnh giá như thế này, nhưng bọn Sở Phong lại đang rất hưởng thụ. Bốn người cùng nhau ngồi bên một nồi lẩu, nguyên liệu nấu ăn đều là thịt thú vương. Ở bên trong băng tuyết ngập trời, đừng ăn một nồi lẩu mỹ vị nóng hổi, lại thêm bình rượu lâu năm, thực sự là rất khoan khoái đấy. Bọn họ còn có chút tiếc nuối. Sở Phong ngày đó ở trong núi Long Hồ, giết không ít động vật biển, cuối cùng vì nội chạy thì không có thời gian để thu hồi về, thật là quá lãng phí. Sở Phong nghe thấy lời của Hồ Đông Bắc thì nhíu mày. Bọn họ đều là cao thủ, cho nên ở trong bão tuyết giá lạnh này không có vấn đề gì lớn lao. Thế nhưng những người bình thường ở trong môi trường này có thể kiên trì được mấy ngày? Nếu như thời tiết vẫn mãi như thế này, thật sự có thể là một hồi tai nạn lớn. Đến cả biển rộng cũng đã đóng băng, vậy thì trận bão tuyết này đã khủng bố tới cỡ nào đây? Hiện tại, không khí đang lan tràn trên mặt đất, bão tuyết liên tục, khiến trời hoàn cảnh quá ác liệt. Ta cảm thấy cứ như ông trời muốn diệt hết những người và vật bình thường, chỉ lưu lại những dị nhân và ngoại tộc đã biến hóa thôi. Đại Hắc Ngưu lại nói, có lý lắm, thế giới này thật giống như muốn khai sáng thời đại thần ma. Lưu Vương cũng gật đầu, nó đang ở trong hình người, nhà cái răng lớn để mà nghiêm túc nói. Sở Phong, Hoàng Ngưu cũng có chút suy nghĩ, chuyện này thật có chút mơ hồ, vô cùng quỷ dị. Thời tiết này, thế giới này, bây giờ đối với người bình thường mà nói, chính là tận thế, muốn tiêu diệt bọn họ. Dựa theo tình huống hiện nay, nhìn tiếp tục, chỉ cần cứ như thế này, kéo dài thêm nửa tháng, đừng nói là trệt một hai tầng, thì kể cả nhà lầu cao lớn hơn cũng sắp bị tuyết lớn nhấn chìm. Rồi sẽ đến một ngày, điện không thể phát, lương thực cạn kiệt. Những tháng ngày như thế tới rồi, còn có ai có thể sống sót qua? Cái này thật đúng là không khoa học. Hoàng Ngưu tự nhiên thốt lên một câu, làm cho Sở Phong không còn gì để nói. Từ khi mày xuất hiện, thế giới của tao đã liền không còn khoa học rồi. Cuối cùng Sở Phong vẫn nhịn không được mà trả về một câu. Hoàng Ngưu bên ngoài cũng không đáp lại. Nó nhìn ra bên cửa sổ thủy tinh, nhìn vào tuyết trắng như thể đang nhấn chìm rất trấn nhỏ này, lại nhìn lên những bông tuyết đang rơi xuống từ trên bầu trời mênh mang. Hoàng Ngưu nhìn ra bên ngoài cũng không đáp lại. Nó nhìn ra bên cửa sổ thủy tinh, nhìn vào tuyết trắng như thể đang nhấn chìm thị trấn nhỏ, lại nhìn lên những bông tuyết đang rơi xuống từ trên bầu trời mênh mang, chớp chớp mắt to, suy nghĩ tự hỏi đến bao giờ cái thứ này mới chịu dừng lại. Chẳng lẽ có một nguồn sức mạnh đang can thiệp vào sự tiến hóa, có một bàn tay vô hình đang tham gia vào sao? Hoàng Ngưu lẩm bẩm nói. Có phải là mày biết cái gì hay không? Sở Phong hỏi nó. Hoàng Ngưu than nhẹ nói. Tôi chỉ lo lắng, có phải là thánh địa của những thế giới khác đang muốn mạnh mẽ giáng lâm hay không? Họ sử dụng thủ đoạn cấm kỵ để đệ tử của mình đi tới nơi đây, từ đó mới ảnh hưởng đến thiên tượng. Bọn họ cần phải tốn sức như thế sao? Cứ trực tiếp đi xuống, không được à? Sở Phong kinh ngạc nói. Trái đất không phải là một chỗ đơn giản. Tôi đã nói rồi, nơi này có núi sông từng nhiễm qua máu quý, có động phủ vô thượng đạo thống, cũng có rất nhiều cây thánh thụ khiến cho những kẻ khác phải đỏ mắt thèm muốn. Hoàng Ngưu nhắc lại những chuyện cũ. Những chuyện này lúc trước nó đã từng nói với Sở Phong rồi. Nơi này đã từng hết sức huy hoàng, có yêu quái cao quý đẫm máu, có tuyên cổ bất diệt đạo thống, thủy tổ ở đây tọa hóa. Các người có thể tưởng tượng ra không? Hoàng Ngưu lắc đầu nói. Chỉ vài câu đôi lời liền đủ để chứng minh một chuyện. Trái đất rất đặc biệt. Không phải những đại giáo kia không muốn đến, mà là bọn họ không vào được. Cho dù trái đất có xa xút, cũng rất thần bí, khi bọn họ phải dựa theo quy củ nơi này mà làm việc. Hoàng Ngưu báo, mảnh cổ địa khô héo này có đủ điều quỷ dị. Các người cũng từng thấy rồi đấy, không cần nói tới những thế giới khác, sinh linh muốn ở đi qua trái đất cũng cần phải qua khảo nghiệm bên trong không gian trồng chất, cựu tử nhất sinh, sờ sảy một cái sẽ bị đốt cháy thành tro bụi. Hoàng Ngưu cảm thán nói. Đã từng rất huy hoàng, bây giờ lại vô cùng sa sút, đây chính là hiện trạng của trái đất bây giờ. Thế nhưng cũng có một chút chuyện may mắn. Sợi rễ khô héo của thánh thụ, cho dù đã bị chôn vùi dưới đất 10 vạn năm, 100 vạn năm, vẫn có thể sống dậy, lần thứ hai thức tỉnh đi lên. Loại thực vật này, một khi đã hoàn diện thức tỉnh, chính là thánh địa trong tinh không cũng phải đỏ mắt. Hiện nay, những thứ này đều là vật vô chủ. Ngoài ra, còn có những thứ khác, có thể là những đại đạo thống, đạo giáo kia, muốn tới đây lại tìm kiếm di vật quý báu đã từng nhuộm đỏ núi sông nơi đây. Nói như vậy, nếu như trái đất thức tỉnh toàn diện, tuyệt đối có thể tạo ra được thánh địa. Phải biết rằng những thế giới khác đều có thánh thụ chủ trì, bên trong mỗi một đại đạo thống đều có cả, chỉ có mỗi nơi này mới mở nên còn chưa thấy mà thôi. Bọn họ hàn huyên rất lâu, nói tới rất nhiều chuyện. Đến cuối cùng, Sở Phong nhắc tới cô gái ở núi Long Hồ ngày ấy, hỏi Hoàng Ngưu cô ta đến cùng đã đạt tới cảnh giới gì. Hoàng Ngưu lắc đầu, nó cũng không rõ, nhìn không thấu người phụ nữ kia, chỉ cảm thấy lợi hại và quỷ quái. Không phải mày đã nói, trên trái đất nếu có sinh linh đạt tới tiêu giao cảnh sẽ rất ghê gớm sao? Cô ta chẳng lẽ không ở trong phạm vi này? Hồ Đông Bắc trợn mắt hỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàng Ngưu căng thẳng, rất nghiêm túc nói. Tôi nói là trái đất hiện nay, cũng không phải là nói về trái đất cổ xưa, cũng không phải nói tới nếu như có một ngày trái đất triệt để thức tỉnh, rất nhiều thánh thụ có thể lần thứ hai bao phủ lấy địa cầu. Người phụ nữ kia rõ ràng là người cổ đại tiến hóa, không phải là sinh vật trưởng thành trong hoàn cảnh này. Sở Phong vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Hắn muốn Hoàng Ngưu nói rõ thêm một chút, giảng giải các cảnh giới bên trên tiêu giao có những gì. Đại Hắc Ngưu, Hồ Đông Bắc cũng khuôn mặt vẻ chờ mong. Lục trường tôi cũng không nói, cũng là vì không muốn đả kích tính tích cực của mấy người. Chỉ là giờ các anh cũng đã ở cảnh giới gông xiềng, nếu như không dặn dò, sợ là các anh sẽ sinh ra tâm lý tự mãn. Hoàng Ngưu nói tiếp. Trái đất khô héo, năng lượng tan hết, trải qua năm tháng dài đằng đẵng tới nay đã không còn thích hợp để tu hành. Đến ngay cả chất đất khi trước cũng mất đi linh tính, giống như cây gỗ mục nát, yếu đuối không chịu nổi. Đây là đánh giá của Hoàng Ngưu, có thể nói là chấm điểm rất thấp. Còn ở những thế giới khác, đất chất vẫn luôn là chứa ẩn linh tính, nói chung là vô cùng kiên cố. Toàn bộ thế giới cũng sinh cơ nồng đậm, ẩn chứa năng lượng kinh người, cho nên trời đất sinh ra các sinh linh đương nhiên cũng đặc biệt mạnh mẽ. Lời nói kế tiếp của Hoàng Ngưu có chút kinh thế hãi tục, khiến cho mấy người ở đây đều nghiêm túc lắng nghe. Nghe đến cuối cùng, năm người Sở Phong thậm chí còn cảm thấy bất đắc dĩ, có cảm giác rất là thất bại. Bởi vì ở trong một chút cường đại thế giới, nhỏ yếu như một bàn tay đại lão thử, đi tới trái đất sau khi đều có thể giết chết nhân loại bình thường. Chênh lệch cỡ nào kinh người cơ chứ. Chuyện này quả thực có chút đả kích tự tôn của người trái đất, khiến cho bọn Sở Phong cũng không có thể là nói được. Đừng có đả kích ta nữa, ngươi bây giờ điên đói cho ta biết, hiện nay cực hạn trên trái đất có thể sinh ra là cường giả cảnh giới tiêu giao. Nếu chỉ đến đến cường đại thế giới, thì trên đó là cái dạng tồn tại gì? Hồ Đông Bắc hầm hừ hỏi. Hoàng Cưu đã từng nói, trên trái đất có ba đại cảnh giới, đủ để bao quát hết thảy sự tiến hóa của sinh linh, cũng có thức tỉnh, gông xiềng và tiêu giao. Trong đó cảnh giới tiêu giao hiện tại vẫn chưa thấy xuất hiện. Tiêu giao ở đó cũng có thể coi như là gần bằng một tiểu yêu quái nơi đó đi. Hoàng Ngưu đáp, nó rất nghiêm túc nói ra kết quả. Không thể nào. Đại Hắc Ngưu lúc đó rất cuống lên. Bọn họ hiện tại được xưng là vương giả, đang ở biên giới sông xiềng. Trên trái đất đã xem như là sinh vật đỉnh cấp cực kỳ mạnh mẽ. Kết quả khi đến đến những thế giới khác, đến cả một tiểu yêu cũng không bằng. Hồ Đông Bắc trợn tròn mắt, mồm hoác ra mãi không thể khép lại. Nó cảm thấy trái tim mình vừa phải chịu một đả kích không nhỏ, thở thần mà nói. Cảnh giới tiêu giao chẳng phải đã có thể tung hoành ngang dọc trên bầu trời, tiêu ngạo bốn phương tám hướng hay sao? Chân chính tiêu giao tự tại, sao quan mồm cửa ngươi lại chỉ là một tiểu yêu như thế? Trên trái đất thì cấp độ đó quả thực có thể xưng tụng là cao thủ bậc nhất. Nhưng trên thực tế, ở những nơi kia không thiếu gì cảnh giới này. Nếu như trái đất vẫn luôn như lúc trước, vậy thì sinh linh cảnh giới tiêu giao thật sự có thể tự do, tự tại tung hoành ở nơi đây. Đương nhiên cũng tính là đại cao thủ. Hoàng Ngưu rất bình tĩnh nói. Mấy người còn lại cũng không biết phải nói cái gì nữa. Chuyện này thực sự là đả kích người ta mà. Sao lại có thể có sự khác biệt lớn đến như vậy? Ta không tin. Lưu Vương cũng tràn ngập oán niệm. Trước đó đã nói tốt rồi cơ mà. Nói là cao thủ bậc nhất cơ mà. Ta đã nói rồi, trái đất đã tàn phiến, năng lượng khô héo. Giờ đây giống như là một khúc gỗ mục. Chỉ cần hơi dùng sức cũng có thể khiến nó vỡ nát. Mà đại thế giới lại cứng cỏi vô cùng, tráng kiện cứng rắn như kim loại, năng lượng nồng nặc. Hoàng Ngưu cũng không muốn đả kích bọn họ, nhẫn nại giải thích. Dựa theo những lời nó từng nói, cảnh giới tiêu giao trên trái đất có thể lên tùy ý xuống trời xuống đất. Thế mà, khi tới một thế giới phi thường mạnh mẽ, có khi còn chưa chắc có thể bay lên trên trời. Bởi vì ở trong những thế giới đáng sợ kia, không gian vực ngoại đạo thống mở rộng, đất đai kiên cố có linh tính, cảnh giới tiêu dao ở đây rất mạnh, nhưng đến đến nơi đó, có khi còn khó có thể đập nát một ngọn núi. Hoàng Ngưu lại lấy Sở Phong làm ví dụ. Bây giờ Sở Phong có tốc độ đạt tới gấp 5 lần rưỡi tốc độ âm thanh. Sau này có đi tới cái cường đại thế giới cứng cỏi kia, không cần nghĩ cũng biết, nếu nó không đột phá không được âm chướng, tốc độ gấp đôi tốc độ âm thanh cũng không đạt tới. Mày đừng nói với tao, sau khi đến thế giới đó, tao ngay cả mấy cái tảng đá vạn cân cũng không nâng lên được qua đỉnh đầu nhá. Sở Phong nhìn chằm chằm Hoàng Ngưu hỏi. Bây giờ hắn đã có thể coi mấy vạn cân đồ vật thành bao cát, thích ném như thế nào thì ném. Hoàng Ngưu lộ ra một mặt đồng tình nói. Anh sẽ nâng không nổi nữa đâu. Bà mẹ nó, nghe vào tai sao mà làm người ta cảm thấy tràn ngập cảm giác thất bại như vậy. Quả thực là khiến cho người ta mất hết cả niềm tin. Hồ Đông Bắc sáng vẻ bì tráng nói. Dù sao đi chăng nữa, nó ở chỗ này cũng được tính là xưng vương xưng bá, khinh thường thế nhân. Cho nên trước đây, tuy các ngươi đều có hỏi ta, nhưng ta cũng không dám nói cho các ngươi tất cả. Chuyện này nói ra thật sự rất đả kích người ta. Hoàng Ngưu nói tiếp. Nhưng mà nó cũng bổ sung thêm. Sau khi trái đất thức tỉnh, cơ duyên sẽ có rất nhiều. Mọi sinh vật đều có thể theo đó quật khởi. Mảnh đất này, nơi vô chủ quá nhiều. Bọn họ có thể thuận thế trưởng thành, ở đây tu luyện một năm bằng người ta tu luyện 10 năm, 100 năm. Trái đất quả thật đã mục nát, giống như khúc gỗ mục không thể đục đẽo, yếu đuối không chịu nổi. Thế nhưng thanh thục ở đây cũng không phải giả dối. Từ yêu quái nhỏ đến yêu quái lớn, ở giữa có bao nhiêu cảnh giới. Muốn từ yêu quái nhỏ lên cấp bậc Bồ Tát lại cần phải trải qua bao nhiêu cảnh giới? Đại Hắc Ngưu lại hỏi. Không nhiều đâu. Hoàng Ngưu nói vậy, thế nhưng mặc cho mấy người xung quanh dò hỏi như thế nào, nó cũng không chịu nói đến tột cùng có bao nhiêu cảnh giới. Chuyện này nhất thời khiến cho mọi người nghẹn một cục, lại cũng không thể nói gì thêm. Bởi vì bọn họ biết Hoàng Ngưu đây là sợ lại đả kích bọn họ tiếp. Thật sự là không nhiều, thế nhưng mỗi cái cảnh giới đều có sự chênh lệch hơi lớn, cho nên vẫn là thôi đừng nói nữa. Hoàng Ngưu thẹn thùng cười nói. Ở trong mắt của mấy người xung quanh nhìn vào, đây thật giống như nụ cười của ác ma, khiến cho người ta thật là bi thương. Vậy người nói xem một chút, ở thế giới đó người có mạnh hay không? Sở Phong lại hỏi. Hoàng Ngưu rất khiêm tốn nói, không tính là nằm trong nhóm rất mạnh, chỉ có thể xem như là không cao không thấp đi. So với không ít thế giới, có thể xưng là khá tốt, nhưng cùng những người trong truyền thuyết không cách nào so sánh được. Dựa theo điều nó từng nói, thế giới khác nhau, năng lượng mạnh yếu cũng sẽ khác nhau. Mà sinh linh do những thế giới khác nhau sinh ra cũng có phần chia mạnh yếu khác nhau. Quá nhiều thế giới, cấp bậc mạnh yếu cũng có rất nhiều. Có một thế giới, người nói là một con chuột già cũng có thể giết chết một người trưởng thành phổ thông của trái đất. Vậy người có tính là đã trưởng thành không? Hồ Đông Bắc, theo lời Hoàng Ngưu nói, muốn biết nhiều hơn nữa. Tính cả tuổi mụ thì năm nay ta 5 tuổi. Tính ra cũng 3 tuổi rưỡi rồi. Sắp được 4 tuổi nha. Hoàng Ngưu dáng vẻ thẹn thùng nói. Người là cố ý phải không? Cố ý đả kích chúng ta có phải không nào? Hồ Đông Bắc tức giận, vẻ mặt buồn bực nhằn nó. Sở Phong giơ tay lên vỗ vỗ vai nó tỏ ý động viên, lại hỏi Hoàng Ngưu xem mấy đại thánh địa kia mạnh đến mức nào. Thế giới có mạnh có yếu khác nhau, vực ngoại đạo thống đương nhiên cũng phần chia cao thấp rõ ràng. Đạo thống mạnh mẽ nhất khẳng định cắm rễ ở trên ngôi sao mạnh nhất. Ở trong những thế giới mạnh nhất, chẳng qua bọn họ cũng có các nhánh ở những nơi khác. Hoàng Ngưu đơn giản giới thiệu một chút, không muốn nói quá nhiều. Bởi vì đó là một con quái vật khổng lồ, bọn họ chỉ có thể ngước đầu nhìn lên, giống như những con kiến thấp kém nhìn lên thiên long thần thánh trên bầu trời. Thế giới mạnh nhất mạnh tới bao nhiêu? Đại Hắc Ngưu chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi dò. Ta cũng chưa từng đi tới đó, chỉ đã nghe qua một chút lời đồn. Cái thế giới mạnh nhất kia, nên cả đất đai cũng mang theo từng tia hỗn độn khí, kiên cố bất diệt. Sinh linh những thế giới khác đi tới, căn bản không di chuyển được non sông nơi đó. Ở nơi đó dù cho có là một con kiến, đương nhiên, tiền đề là nơi đó có kiến. Được rồi, dù chỉ là một con kiến, cũng có thể xưng vương xưng bá. Hoàng Ngưu nói cũng khá kỹ. Ta không muốn sống nữa rồi. Đại Hắc Ngưu rất là muốn nằm lăn lộn trên mặt đất. Hoàng Ngưu an ủi nó mà nói, không cần phải chán ngán thất vọng đâu. Ta đã nói rồi, trên trái đất hiện tại có rất nhiều cơ duyên. Chỉ cần tìm được, chúng ta đều sẽ có cơ hội cùng mấy tên yêu quái cao quý trong truyền thuyết ngàn vài ngàn vế. Ngày xưa trái đất mạnh đến mức nào? Sở Phong lại hỏi. Rất mạnh, lúc huy hoàng nhất, thậm chí còn được xếp vào hàng ngũ 100 thế giới cứng cỏi nhất. Hoàng Ngưu hào hứng nói. Hồ Đông Bắc không biết đủ, lại hỏi. Không phải là mạnh nhất sao? 10 thế giới mạnh nhất thiên hạ từ xưa đã là cố định. Hoàng Ngưu trịnh trọng nói. Sở Phong có chút lo lắng cho tương lai. Ngoài kia có rất nhiều thế giới mục nát giống như trái đất, linh khí khô héo. Nếu như là sinh vật của thế giới kia giáng lâm, thì có lẽ cũng sẽ không có gì. Nhưng nếu như gặp phải một đại thế giới hơi cường đại một chút, sinh vật nơi đó nếu đến đây, bọn họ làm sao có thể chống đỡ được đây? Trái đất chúng ta đang sống rất quái lạ. Yêu quái thánh đô từng chảy máu ở đây. Chuyện này đương nhiên là có đạo lý của nó. Trước đây, ta đã nói với ngươi rồi. Sinh linh càng mạnh mẽ lại càng khó vượt qua. Khó khăn khi vượt qua ranh giới sẽ tăng lên rất nhiều lần. Hoàng Ngưu cũng không quá lo lắng nói. Tối thiểu là trong một thời gian ngắn, tình huống hiện nay của trái đất hẳn sẽ không thay đổi đâu. Các loại sinh vật vẫn đang tiến hóa, trái đất cũng đang tiến hóa, thế giới có mạnh yếu, nhưng trái đất bây giờ lại đang thức tỉnh. Hoàng Ngưu nói, cái gì cũng đừng nghĩ nữa. Trước nỗ lực trở thành một tiểu yêu quái đi rồi nói, lấy thần tiểu yêu đi quyến rũ thiên nữ, thánh nữ, áp chế thần tử, ai già, độ khó thật là lớn. Sở Phong, Đại Hắc Ngưu, Hồ Đông Bắc sau đó đều uống say khướt. Sau khi hiểu rõ trận tướng trước mặt, họ đều hiểu con đường bọn họ phải đi còn rất dài. Những ngày qua thật ra chỉ mới là những bước đầu tiên mà thôi, còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Cho nên các ngươi cần phải quý trọng thời gian trước mắt khi còn cơ hội làm cao thủ tuyệt thế đi. Nếu không đợi đến một ngày kia, không cẩn thận tiến vào những thế giới khác, đến cả tiểu yêu cũng không bằng, đến lúc đó mới khổ đấy. Hoàng Ngưu vỗ vỗ bả vai của Hồ Đông Bắc, lại gõ gõ sừng của Đại Hắc Ngưu. Năng lượng của cường đại thế giới không chỉ có non sông kiên cố, trời đất trật tự cũng hoàn thiện. Bây giờ ở trên địa cầu có thể xẻ núi chia biển, giết người đồ thành, đến nơi đó sẽ bị áp chế không còn cách nào phản phục. Ở trong mấy cường đại thế giới kia, cấp bậc tiểu giao cũng chỉ có thể coi là tiểu yêu thôi. Mấy người bọn Hoàng Ngưu, Đại Hắc Ngưu cùng nhau đi về núi Côn Luân, liều lĩnh vượt qua băng tuyết, một đường đi về phía tây. Bọn họ đến đánh chủ ý lên tòa cổ tháp trong ngọn núi Himalaya, muốn lấy được phương pháp hô hấp lôi âm chỉ tồn tại ở nơi đó. Hiện tại thế đảo này ai cũng không nhìn ra được sau này sẽ thành ra thế nào. Thậm chí ngay cả việc toàn bộ đất trời nơi này sẽ biến thành hình dáng gì cũng không biết. Sau khi băng tuyết kết thúc rồi thì sẽ là chuyện gì? Tạm thời vượt ngoại đạo thống khó mà giáng lâm xuống ngay. Nhưng đệ tử môn đồ bọn họ chung quy vẫn có thể liều chết xông qua. Mọi chuyện chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ai cũng tự hỏi, băng tuyết này là tay trời tạo nên, muốn sinh ra một thời đại thần ma, hay là thủ đoạn của vực ngoại đạo thống làm ra? Hết thảy đều còn chưa biết rõ, đến cả Hoàng Ngưu cũng không rõ ràng. Chuyện bọn họ cần làm bây giờ chính là cố gắng nghĩ trăm phương ngàn kế để cho mình trở nên mạnh mẽ. Một loại phương pháp hô hấp cuối cùng có thể tìm được trên địa cầu, vậy tuyệt đối không thể nào bỏ qua. Còn mấy ngày nữa ta cũng đi qua đấy. Sở Phong hẹn với bọn nó cẩn thận. Hắn muốn ở trong Đại Lâm Tự giúp đỡ cha mẹ mấy ngày. Sau đó sẽ liên thủ cùng đám người Lão Đạt Ba cùng đi về phía Tây, cùng xông vào tòa lôi âm chấn nhĩ cổ xưa kia. Bên trên núi Tung, miếu thờ liên miên, đứng ở chỗ này nhìn về phương xa. Tất cả đất trời đều là bão tuyết, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Sở Phong cau mày, thật không biết tuyết lớn này muốn rơi tới khi nào. Lão viên vô thành vô tức xuất hiện, cảm ứng của lão nhạy bén. Lão đứng ở trên ngọn núi than thở, thiền tâm khó dò. Có phá hủy mới có sinh sôi, viên tiền bối, ta liền ở tại nơi này của ngươi, yên lặng đợi thánh thụ Kim Cương Bồ Đề Thụ triệt để thức tỉnh. Sở Phong cười nói. Lão viên mặt lập tức đen lại. Hiện tại cái cây Kim Cương Bồ Đề Thụ kia tình hình gay go, đầu tiên là lá cây co lại trở thành chồi non, tiếp theo còn trực tiếp khô héo tàn tạ, hiện tại thậm chí còn trọc lốc. Bọn họ đã sử dụng lều ấm để mà che đậy băng tuyết, còn sử dụng chậu than để tăng nhiệt độ lên, muốn sưởi ấm cho cái cây kia, nhưng tất cả đều vô dụng. Sở Trí Viễn và Phương Tĩnh cũng đã trở thành dị nhân. Mặc dù bây giờ thời tiết giá lạnh, nhưng ngược lại, ở đây cũng không ngại. Điều này khiến cho Sở Phong triệt để yên lòng. Sở Phong vừa tới Đại Lâm Tự, tin tức lập tức lan truyền nhanh chóng, không ngừng có người lên núi bái phỏng. Chủ yếu là sau trận chiến trên núi Long Hổ, uy danh của hắn bây giờ vô cùng hiển hách. Bạo tuyết đối với người tiến hóa mạnh mẽ mà nói, ảnh hưởng rất có hạn. Rất nhiều người thậm chí còn lang thang quanh những núi rừng gần đó để xem liệu sẽ có thay đổi gì. Sở Sư Thúc, Hắc Lang Vương mời người đi dự tiệc đấy. Sở Phong vừa mới tiễn một nhóm người, ngay tức thời lại có một cái tiểu viên hầu đến bẩm báo có người mời hắn đi ra ngoài, hơn nữa còn là một con thú vương sói. Được, đi xem một chút nào. Sở Phong đồng ý. Tuyết lớn ngập núi, hắn ta cũng là nhàn rỗi vô sự, cùng những vương giả ngoại tộc này tiếp xúc một chút cũng tốt. Bên dưới chân núi có một con chim biến dị toàn thân đỏ tươi, đây là một con chim tước trong núi rừng biến dị mà thành, hiện tại dài đến mấy chục mét, trên lưng thồ một tòa cung điện nhỏ chờ ở chỗ này muốn đón Sở Phong đi dự tiệc. Động phủ của Hắc Lang Vương ở trong núi Bạch Vân thuộc tỉnh Hà Nam, nơi này cảnh sắc vô cùng xinh đẹp tuyệt trần, tiên cảnh nhân gian nổi tiếng khắp nơi, người người ca tụng. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể nhìn thấy tuyết trắng mênh mang, núi sông hoàn toàn bị bao trùm bởi một màu trắng xóa. Hắc Lang Vương động phủ rất trống, bên trong vàng son lộng lẫy. Nghe nói trước đây chỉ là một chỗ dã lang quật, hiện tại bị nó kiến tạo xa hoa. Nội thất bên trong rất đặc biệt, đình đài lầu cát, cầu đá nhỏ xinh, còn có suối chảy róc rách, xung quanh có trồng các loại thực vật kỳ dị. Cho dù băng tuyết bao phủ ngập trời, trong động phủ vẫn rất ấm áp như mùa xuân. Sở Phong hoàn toàn không còn gì để nói. Hắn đang nghĩ, ngày xưa nơi này chính là một cái hang sói bình thường mà thôi, bây giờ lại có thể xinh đẹp tới thế này, đúng là thế sự khó mà dự liệu. Sở Vương, ta mặc dù là thành viên tộc sói, thế nhưng cùng Thương Lang Vương một chút quan hệ cũng không có. Mới vừa thấy mặt, Hắc Lang Vương đã tranh thủ thời gian rũ sạch quan hệ với quân địch, chỉ lo Sở Phong suy nghĩ nhiều. Sở Phong nghe thế thì buồn cười, chỉ có thể gật đầu, coi như nói chuyện, ai người đấy làm. Hắn xưa nay không liên lụy kẻ vô tội. Hắc Lang Vương vỗ vỗ tay, lập tức có một vài ngoại tộc còn chưa hoàn toàn hóa hình. Bọn chúng bưng lên những khay thức ăn quý giá, còn nâng tới rượu ngon đặt ở trên bàn đá tinh xảo. Tiếp đó một đám nữ yêu tình xuất hiện, nhìn ra đều là do ngoại tộc biến thành, ngoại hình rất yêu dã, có thể nói cũng có chút mỹ lệ xinh đẹp. Chỉ là vẫn còn giữ lại tai sói cùng đuôi sói, lông xù vung vẩy tỏ vẻ đáng yêu. Một đám nữ yêu vô cùng quyến rũ, ở đây vừa múa vừa hát vì bọn họ trợ hứng uống rượu. Sở huynh đệ, hôm nay hẹn người tới đây là ta có đại sự. Hắc Lang Vương quay sang chúc rượu Sở Phong, tỏ vẻ vô cùng thần bí, nhỏ giọng nói. Có chuyện gì đấy? Sở Phong đặt chén rượu xuống, hắn tới nơi này thực ra là vì quá rảnh, muốn tìm hiểu một chút tình hình ngoại tộc bây giờ. Hôm nay lẽ nào có thể nghe được chuyện bí ẩn gì? Ta nghe được một tin tức, lần băng tuyết dị động này cùng bên hải tộc có quan hệ. Hắc Lang Vương lại nói. Ô, ta nghe nói có cường giả của hải tộc phát hiện ra một con mắt biển bí ẩn. Nơi đó có di tích cổ xưa, bọn họ ở trong tế đàn nơi đó thờ cúng, kết quả dẫn tới đại họa, đưa tới băng tuyết đầy trời. Sở Phong lập tức há hốc mồm, còn có chuyện như vậy à? Hắc Lang Vương thấy thế lại nói. Cũng có cường giả của hải tộc nói, ngày ấy dưới đáy biển có kẻ cùng vực ngoại sinh linh cầu kết, muốn giúp bọn họ giáng lâm, làm mấy chuyện theo lời của những kẻ đó. Từ đó khởi ra thiên địa phát sinh dị biến, tuyết rơi không ngừng. Sở Phong cau mày, lần này bão tuyết là từ trong biển lan tràn lên trên đất liền, chẳng lẽ là thật sự có quan hệ với hải tộc sao? Chẳng qua, làm như vậy không phải chính là dẫn dắt vào nhà sao? Sở huynh đệ yên tâm, ta nghe nói có mấy vị cường giả bậc nhất dưới đáy biển nổi giận, đứng lên ngăn cản những gã kia. Thậm chí, có người còn đang săn lùng những người liên quan đến vụ việc này. Có lẽ sẽ ngừng tuyết rơi thôi. Sở Phong không chắc tin tức này là thật hay giả, nhưng luôn cảm thấy tin này cũng chưa chắc đã là giả. Dù sao không có lửa làm sao có khói, xem ra chuyến đi này đáng giá. Cuối cùng đến khi Sở Phong cảm thấy mình có chút say, thì Hắc Lang Vương lại nhiệt tình chào mời. Hắn ra hiệu cho những đứa yêu tình xung quanh đem Sở Phong đi nghỉ ngơi. Quên đi, ta còn có chuyện. Cái gì mà thiên nữ, thánh nữ cường đại thế giới nhất nhanh sẽ giáng lâm, ta muốn đi chuẩn bị tiếp nhận các nàng ấy. Sở Phong ngăn cản, hài hước từ chối. Mấy đứa yêu tình này quá nhiệt tình, hắn thật sự có chút không chống đỡ được, lập tức nhanh chóng rời đi. Các loại mời mọc tiệc tùng sau đó, Sở Phong cũng không từ chối. Vương giả mời hắn, nếu đường xá không quá xa xôi, thì hắn thậm chí còn tự mình chạy tới. Chẳng qua Hồ Tiên Tử yêu mời hắn khiến hắn cảm thấy chật vật. Nàng này thật là một vô vật. Tuy rằng không phải là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng cũng quyến rũ động lòng người, yêu dị mê hoặc, nhiệt tình khiến cho Sở Phong trực tiếp chạy trốn. Bởi vì bên trong động phủ của nàng ta, tất cả đều là nữ yêu tinh. Quần áo mặc lên lại là quần áo rách manh, lộ ra da rẻ trắng như tuyết. Giọt rượu thì cũng thôi đi, đến cả dùng bữa cũng có người hầu hạ. Lưng ong chân dài, thân thể mềm mại cọ sát vào người hắn. Bầu không khí đều là kiểu diễm quá đáng. Những ánh mắt nóng bỏng kia nhìn chăm chăm Sở Phong, khiến cho hắn trong lòng bồn chồn không yên, chỉ ngồi một lát liền chạy mất dép. Đây vẫn là lần đầu có vương giả loài khác có thể khiến cho hắn không đánh mà chạy, hơn nữa còn chạy đi chật vật lên như thế. Từ trong động phủ chạy ra ngoài, hắn hoàn toàn nóng rực toàn thân. Cho dù sau đó hắn đã chạy ra ngoài, đứng giữa trời băng tuyết ngập tràn rất lâu, nhưng máu thịt vẫn còn sôi sục không dứt. Tin tức này lộ ra, kết quả lại trở thành một trò cười. Ai cũng không nghĩ tới Sở Đại Ma Vương cũng có lúc luống cuống như thế. Người anh em, người có được hay không nha? Có cái gì mà phải trốn chứ? Hồ Đông Bắc đang ở đối Cồn Luân xa xôi, sau khi nghe thấy tin này liền khinh bỉ. Sở Phong bực bội đến độ suýt mũi cũng bốc khói, rất muốn đi tìm cái con hổ tiền kia mà tính sổ. Chuyện như vậy làm sao có thể nói loạn ra ngoài? Sở Phong, nghe nói thận của người không được hả? Đến cả Khương Lạc Thần cũng không có ý tốt, gửi tới cho hắn một cái tin nhắn văn bản, lời nói đầy sự đả kích. Chủ yếu là lần trước hai người ở cùng nhau không thể giải thích được và nằm chung một chiếc giường. Cùng giường cùng gối, thật khiến cho cô ta không thoải mái. Bất kể nói thế nào, đều là cô ta bị thiệt lớn. Kết quả sau khi sự việc xảy ra, cái tên này lại cứ như là người không liên quan, không nói xin lỗi, thậm chí dạo gần đây còn không thèm liên hệ với cô. Còn dám nói lung tung, ta trực tiếp đi Phổ Đà Sơn tìm ngươi. Sở Phong mặt tối sầm lại uy hiếp nói. Lão đại, chúng ta bên này vừa mua được một cái cây hạ thủ ô ngàn năm. Thuận Phong Nhị Âu Dương Thành liên hệ tới hắn. Là có ý gì? Sở Phong khó hiểu nói. Có người nói cái này thật sự có thể trị thận yếu đấy. Chìm cút đi. Sở Phong hùng tận kết thúc cuộc trò chuyện, hắn không thể lập tức chạy đi diệt cái con hổ ly đáng chết kia. Mấy ngày nay bão tuyết vẫn rơi, có lúc lớn lúc nhỏ. May là không phải lúc nào cũng điên cuồng mạnh mẽ. Đây cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Có thể cảm nhận rõ ràng rằng sau cuộc chiến trên núi Long Hổ, địa vị của Sở Phong nhanh chóng được kéo lên. Các loài thú vương ngoại tộc xôn xao mời mọc, rõ ràng là đang cực lực lấy lòng hắn. Đến cả những người trước đây có ân oán với hắn cũng đang tìm người hòa giải quan hệ. Trên đề cúi đầu, sợ hắn ngày nào đó tâm tình khó chịu lại chạy tới cửa đòi đánh đòi giết. Ở trong giang tây này, các loài thú vương ngoại tộc đêm khuya vây công Sở Phong, hầu như cũng đều không còn một ai. Đến giờ còn sống cũng chỉ có dư lại hai người còn sống sót. Một người là Hầu Vương, còn một người là Cẩm Vương. Hiện tại hai tên vương giả này trực tiếp chủ động liên hệ với Sở Phong, cúi đầu thần phục, biểu thị chỉ cần hắn không giết bọn họ, liền có thể đi theo bên cạnh hắn, nghe theo mọi sự sai sự của hắn. Sở Phong kinh ngạc, hắn sâu sắc cảm nhận được một trận chiến trên núi Long Hổ có ảnh hưởng lớn đến mức nào. Chắc hẳn hai tên vương giả đó gần đây quá lo lắng và sợ hãi, bây giờ đã không còn chịu đựng nổi rồi. Sau đó cũng có người của các nhà tài phiệt lớn tới cửa, đưa tới một chút báu vật và quà tặng, kể cả các loại binh khí và quyền phổ xa xưa cũng dâng lên. Bọn họ còn đang lo lắng Sở Phong sau khi thu rồi vẫn tính sổ đấy. Trải qua mấy ngày tu dưỡng, Cung chủ Ngọc Hư Cung trái tim đã ổn định, thương thế khỏi hẳn. Công đạo chủ yếu cũng là nhờ trái cây đá thần kỳ kia. Sở Phong, cảm ơn người đã giúp đỡ cung chủ. Lục Thông nói chuyện với Sở Phong, hướng về hắn ngỏ ý cảm ơn. Đồng thời lão nói cho Sở Phong biết là muốn hắn đi tới cung Ngọc Hư một chuyến. Chỗ lão, nơi này có một dị bảo, tạm thời còn chưa nhìn ra môn đạo. Đây là cung chủ Ngọc Hư Cung, lấy được khi ở trong núi Long Hổ. Khi ở đó, thứ này còn long lánh phát sáng, nhưng sau khi về đây lại tối tăm xám xịt, triệt để yên tĩnh. Lão đã mời rất nhiều người tới quan sát, nhưng chưa một ai có thể sờ vào sâu cạn. Cung chủ Ngọc Hư Cung vì thế mới bảo lão thông báo mời Sở Phong tới. Nếu như Sở Phong cảm thấy hứng thú, cũng có thể đến xem thử xem thế nào. Sở Phong, mấy ngày qua chúng ta muốn lên đường rồi, đi núi Himalaya, người mau đến đây đi. Hoàng Ngưu cũng báo cho Sở Phong biết mình sắp đi, muốn hắn nhanh nhanh khởi hành. Được, ta trước đi thành phố Thuận Thiên một chuyến, sau đó liền đi về phía tây. Sở Phong nói. Từ núi Tung đến thành phố Thuận Thiên cách nhau tới 7-8 ngàn cây số, nhưng đối với Sở Phong hiện tại mà nói, căn bản không phải là vấn đề lớn lao gì. Cho dù có bão tuyết ngăn trở, tốc độ của hắn cũng có thể nhanh đến kinh người. Xuyên qua gió tuyết và sương mù, vượt núi băng đèo vừa đi vừa nghỉ. Dù là như thế nào, cũng chưa đến 2 giờ sau, hắn đã chạy tới. Đúng lúc này, lại có người liên hệ với hắn, là lão Sơn Quy, trưởng giáo phái Không Động. Ông ta nói với hắn, mình vừa mới bói qua một quẻ, toàn bộ đất trời và sinh vật nơi này đều tiến hóa như thế, để có thể là cực thịnh tất suy, sinh sôi sau phá hủy đấy. Sở Phong nghe cũng không hiểu ra làm sao. Những cái chuyện này, các nhà khí tượng học và nhà sinh vật học không phải đã sớm nói sao? Lần này chỉ có thể chính là muốn phá hủy toàn bộ một lần, sau đó sinh ra cái gì liền sinh ra đi. Sở Phong vừa tiến vào cung Ngọc Hư, liền nhìn thấy Lục Thông, lão vô cùng nhiệt tình đón tiếp hắn. Có điều lần này cung chủ Ngọc Hư Cung cũng tự mình xuất hiện tới đón tiếp hắn. Đối với hắn ngỏ ý cảm ơn, Sở Phong đã ra tay cứu giúp, nếu không thì ông ta đã chết trong núi Long Hồ rồi. Sau đó, ông ta đem dị bảo đưa tới cho Sở Phong. Hả? Đây là... Con người của Sở Phong co rút lại. Là một khối ngọc thạch, chất ngọc tinh tế nhưng lại có vết nứt, cũng là có những vết lằn khó hiểu như dấu vết mà tháng năm để lại. Sở Phong xúc động, đây là một khối cổ ngọc. Điều đầu tiên hắn liên tưởng tới là hai khối cổ ngọc có chứa dao ma quyền gần đây tương tự. Sau khi cầm trong tay, khối ngọc trở nên ấm áp, nhìn không ra có chỗ nào đặc biệt. Hướng nó ra nguồn sáng để quan sát, bên trong có những đường hoa văn màu đen, nhìn hơi giống như dây đằng. Sở Phong xem đi xem lại, hắn cảm thấy thứ này và khối ngọc dao ma quyền được ghi chép lại không giống nhau, có hơi chút thất vọng. Ngang với ngưu ma quyền, dao ma quyền còn có băng ma quyền. Hắn muốn luôn khảo khát, muốn tập hợp đủ nhưng cẩn thận ngẫm lại, cũng thấy quá phi thực tế, làm sao có thể trùng hợp gặp lại ở núi Long Hồ được. Hắn hỏi cung chủ Ngọc Hư Cung về những điểm đặc biệt của khối ngọc thạch này. Đầu tiên nó lơ lửng giữa bầu trời, tỏa ra ánh sáng yếu ớt, nhưng sau đó lại mờ hẳn đi, chẳng là có gì khác thường cả. Lúc đó không ít người trông thấy đều tấm tắc lấy làm lạ, nhưng cũng không ra nhìn lại kết quả gì. Dùng tinh thần lực để nghiên cứu qua chưa? Sở Phong hỏi. Nghiên cứu rồi, bên trong có chút năng lượng kỳ lạ, nhưng không thể dẫn nó ra, rất khác thường. Người đứng đầu Ngọc Hư Cung nhíu mày nói. Được, để ta thử xem. Sở Phong vẫn còn chút kỳ vọng, dù sao đây cũng là dị bảo được mang ra từ trong tổ đình đạo giáo. Khối ngọc thạch có thể tự động bay trong không trung rồi phát ra ánh sáng rực rỡ. Bất kể nhìn như thế nào cũng không thể là vật bình thường. Cẩn thận một chút, Lục Thông nhắc nhở, bảo hắn không nên khinh thường. Có ta ở đây, có thể xảy ra chuyện gì? Cung chủ Ngọc Hư Cung liếc mắt nhìn ông già. Lục Thông ngượng ngùng không nói nữa. Sở Phong đương nhiên không dám sơ suất. Khối ngọc cổ này nói rõ là có chỗ nào kỳ dị. Có điều, người đứng đầu Ngọc Hư Cung, người đứng đầu Bát Cảnh Cung đều thăm dò qua. Có lẽ sẽ không có nguy hiểm gì hết. Hắn nắm khối ngọc thạch trong tay, năng lượng tinh thần phóng ra, cẩn thận xâm nhập vào bên trong khối ngọc ấy. Từng đám năng lượng màu đen, thế mà lại mang hình dạng hoa cỏ, thậm chí là có cả cây bồ đề, cây phủ tang, cây quế. Những loại này đều không phải giống cây tầm thường. Đáng tiếc toàn là màu đen, chỉ có hình dạng trông giống thôi. Sở Phong tỏ ra rất thận trọng, thâm nhập vào bên trong. Đã cố thử dẫn dắt chúng, nhưng những vật màu đen này lại không có bất kỳ phản ứng khác lạ nào. Mãi một lúc sau, hắn dùng nhiều tinh thần lực hơn tiến vào trong, làm chủ bên trong khối ngọc, tỉ mỉ cảm ứng, lại phát hiện ra một luồng sức sống giống như có sinh mạng ở chỗ này. Điều này khiến hắn kinh hãi, một khối ngọc cổ thôi mà, sao có thể như thế được? Thần giác của Sở Phong nhạy cảm hơn người. Năng lượng của thân thể giao hòa cùng năng lượng tinh thần tự như có thể bồi dưỡng cho thần giác, giây phút này càng khiến cho nó mạnh mẽ hơn nữa. Hắn tin chắc chính mình có như không có cảm nhận được. Hắn muốn rút lui, kéo tinh thần lực ra ngoài. Nhưng giờ phút này lại xảy ra kinh biến. Cái cỏ màu đen trong hòn đá đều leng keng rung động, ngưng tụ thành khắc sắc kiếm thể. Trong thời gian ngắn, bên trong khối ngọc thạch trở nên rất kỳ lạ. Đây rõ ràng là một vật làm từ ngọc. Vậy mà lúc này đã như hình thành một mảnh đất trống. Có thể có tinh thần trú ở bên trong, rất giống như là một tòa cung điện. Thật là quỷ dị, không biết hình thành từ đâu đây. Sở Phong muốn lui ra, nhưng cảm giác tinh thần hơi khó chịu. Hắc sắc kiếm thể kia tỏa sáng, hướng về phía hắn từ phía xa. Một tiếng thở dài truyền đến, khiến cho Sở Phong có cảm giác lông tơ đều dựng ngược. Mặc dù chỉ có tinh thần thể ở đây, nhưng hắn vẫn cảm thấy rét run như cũ. Là kẻ nào? Hắn dự cảm có điều không ổn. Trước tiên Sở Phong đề phòng, tuy là tinh thần lực được ngưng tụ thành hình người, lại hoạt động dựa vào phương pháp hô hấp của cơ thể, nhưng chuẩn bị chiến đấu nhất định là phải rút lui. Ồ, chúng ta lại gặp nhau. Lúc này trên thân kiếm màu đen xuất hiện một bóng người, nhìn tình hình có vẻ rất thảm, bị thanh kiếm đâm thủng. Hắn ta trông như không thể thoát ra được. Là ngươi à? Sở Phong kinh ngạc, dù thế nào cũng không ngờ lại nhìn thấy cố nhân trong khối ngọc. Bất ngờ lắm nhỉ. Thanh kiếm màu đen cắm ở vị trí trái tim của người kia, giống như đóng chặt hắn ta ở nơi đó. Một tia năng lượng tinh thần tràn ra từ thanh kiếm màu đen, ngưng tụ trên người hắn ta, khiến cho hắn trông càng giống thật. Mặc dù là một lão già, nhưng lại có loại nhuệ khí của sư tử vương, tóc xoăn thành lọn, nhãn thần sắc bén, nhìn chăm chăm vào Sở Phong. Lão ta chính là Chi Ê, một kẻ vốn đã phải chết từ lâu rồi. Chi Ê được gọi là kỵ sĩ cuối cùng, từng bay sát cục ở thành phố Vatican, tạo thành thảm án kinh thiên, chôn xác rất nhiều vương giả, sau đó lại hội hợp nhân mã đông trinh. Thực lực của lão ta cao thâm, tàn nhẫn vô tình, là một nhân vật hung ác cực kỳ khó chơi, nhiều lần khiến cho Sở Phong suýt nữa thì bỏ mạng. Có điều Chi Ê bị giết chết trên núi Long Khổ, ôm hận mà chết. Ai ngờ tới lão ta lại xuất hiện. Trong nháy mắt, Sở Phong nghĩ đến rất nhiều chuyện. Lúc đó khi đang chém giết trên núi Long Khổ, Chi Ê từng nhặt được một thanh kiếm gãy kỳ quái, cứng cáp không khác gì kim cương trác, nhưng nó tỏa ra ánh sáng chói mắt, năng lượng bao phủ nơi đó. Cuối cùng chuôi kiếm gãy biến mất. Khi ấy nhóm Sở Phong hủy thi diệt tích cơ thể của Chi Ê, tìm mãi cũng không thấy thanh kiếm kia mới bỏ đi. Thanh kiếm gãy bảo vệ tinh thần của ngươi à? Sở Phong lại hỏi, muốn để lão ta bình tĩnh trước. Đừng có thử chạy trốn. Chi Ê bình thản nhìn hắn. Lão ta bị thanh kiếm màu đen xuyên thủng mà lại như không có chút cảm giác nào. Người nghĩ có thể giữ lại ta ư? Sở Phong hỏi, đồng thời lại lùi về cảm giác. Bản thân của người cũng đừng làm như vậy. Nói chuyện với ta phải câu đi, nếu không ta lập tức tự bảo, đến lúc đó vật chất màu đen cuộn trào mãnh liệt sẽ chôn vùi chỗ này. Chi Ê lạnh đạm nói. Sở Phong nghiêm nghị, hắn không sợ Chi Ê. Bây giờ hắn có thể đối với được sinh vật đột phá 6 đoạn gông xiềng, nhưng đối với thanh kiếm màu đen kia, hắn cũng có chút kiêng kỵ. Hắn luôn cảm thấy bất an, giống như rơi vào đường cùng mờ mịt. Thanh kiếm màu đen này là một vật rất hiếm, có thể gọi là vô giá, do thần kỵ sĩ trong đám người tiến hóa đích thân rèn luyện. Dựa theo tiêu chuẩn phân chia của phương Đông, thần kỵ sĩ tương đương với cấp bậc kim thần là hán của người tiến hóa. Chi Ê nói, ý của ngươi là gì? Sở Phong tập trung nhìn lão ta. Nói ngắn gọn vật chất màu đen cực kỳ hiếm thấy, do thánh yêu rèn luyện được từ trong vũ trụ giao cho hậu nhân sử dụng để rèn luyện chân thân. Nhưng điều kiện tiên quyết là tư cách của người sử dụng không đạt được cấp bậc kia chính là độc dược chí mạng. Chỉ Ye thở dài tiếc hận vô cùng. Lão đưa tay vuốt ve thanh kiếm màu đen, lại nhìn vào chính mình và lắc đầu, mang theo ý cười khổ sở. Lão bất ngờ tìm được vật trong truyền thuyết, nhưng lại không có phúc để sử dụng nó. Cho nên, người bị nó hại sắp chết rồi sao? Sở Phong nhìn thanh kiếm màu đen, nó rốt cuộc là quái vật gì? Phải, mạng của ta không còn dài nữa. Chị Ê thản nhiên thừa nhận. Vật chất màu đen này vô cùng kỳ dị. Nó giống như năng lượng, lại giống như tinh thần thể. Nhưng thật ra, nó là thực vật, lại có thể dung nhập vào bên trong bình khí. Chủ nhân thanh kiếm gãy vốn là một kỵ sĩ mạnh mẽ. Hắn ta dùng vật chất màu đen rèn luyện bản thân. Nhưng ở khoảng thời gian đông trinh dài đằng đẵng trước đó, đã chết trận nơi núi Long Hồ. Tinh thần của Chi Ê lập tức nhập vào trong thanh kiếm gãy, tránh được một đòn tất sát của Sở Phong, nhưng lại rơi vào cảnh muôn đời không trở ra được. Hiện tại, lão ta cách cấp bậc thần kỵ sĩ còn rất xa. Vật chất màu đen này đối với lão ta mà nói chính là đòn chí mạng. Muốn ăn mòn lão ta, căn bản không thể thoát khỏi, trừ đi chết đi. Lão từng xông ra khỏi núi Long Khổ, thôi miên người thường rồi cướp cơ thể của họ, để tinh thần của mình nhập vào trong đó. Nhưng lão nhận ra điều ấy vẫn vô dụng. Dưới vật chất màu đen được tôi luyện, cơ thể bình thường không lâu sẽ bị tan ra. Sau này, lão lại cướp thân thể cường đại của người tiến hóa, có thể chịu đựng lâu hơn một chút. Nhưng đáng tiếc cuối cùng, cơ thể của người tiến hóa vẫn tan rã, đồng thời tinh thần của lão cũng đang chuyển biến xấu đi, sớm muộn rồi cũng sẽ biến mất. Bên ngoài nói người có phương pháp hô hấp tuyệt thế, gây ra sóng lớn, là ta sai đám trừ vương Phùng Giang Tây săn người của ngươi. Chi Ê thản nhiên cho hay. Sở Phong tức giận, chỉ muốn một quyền đấm chết lão. Tình hình bên trong Phùng Giang Tây tạo thành ảnh hưởng quá lớn, hắn suýt nữa đã chết đi. Kẻ thâu tóm phía sau vậy mà lại là Chi Ê. Hắn khi đó còn đang suy đoán rốt cuộc kẻ nào rải tin tức khiến cho người tham lam như vậy đi giết hắn. Người đúng là âm hồn không tán. Khi còn sống thì ở thế giới phường Tây suýt nữa giết ta. Đến lúc người chết thì cũng không yên. Chi Ê nghe vậy thì lên tiếng sửa lời. Ta còn chưa có chết. Người sắp chết rồi. Sở Phòng cũng quát lên. Sai, là ta sắp được giải thoát. Còn ngươi sẽ phải thay ta, bị vật chất màu đen này quấn lấy. Chi Ê mỉm cười nói. Ta vẫn không hiểu, ngươi vì sao không hại người đứng đầu Ngọc Hư Cung? Sở Phong trầm giọng nói. Điều này khiến hắn phải bất an. Ngươi đoán xem. Chi Ê ha ha cười. Sắc mặt của Sở Phong âm trầm, lạnh lùng nhìn lão. Mặc dù chỉ là tinh thần hiện ra, nhưng thoạt nhìn không khác người thật là bao. Bởi vì loại vật chất này, sau khi quấn lên người thì không chết, cũng sẽ không dừng lại. Một là người diệt nó, không sẽ là nó diệt người. Ta chỉ có một cơ hội để có thể hại một người, đương nhiên càng hy vọng kéo theo người cùng lên đường. Người đúng là đáng giận mà. Sở Phong ý thức được bản thân đang gặp nguy, hôm nay có khi phải ngã một cú đau, thậm chí chết ở đây. Chi Ê mỉm cười nói. Ừ, bọn ta rất khổ cực, biết người sẽ tới núi Long Hổ, cho nên mới gửi thân vào bên trong khối ngọc. Vẫn luôn yên tâm chờ đợi. Đồng thời cũng phải bấm đôi ngón tay tính tính xem bản thân ta có tồn tại được bao lâu. Sau khi chứng kiến cung chủ Ngọc Hư Cung tới, ta biết có thể rơi vào trong tay của hắn trước, sau đó mới tiếp xúc được với ngươi. Ngươi hận ta đến như vậy sao? Sở Phong rút lui nói. Đúng thế, nếu không phải vì ngươi thì vạn linh quyết dược của ta đã hoàn thiện. Bây giờ ta phải sớm trở thành cao thủ đột phá bảy đoạn công xiềng, là cao thủ số một trên mặt đất. Đến lúc đó, mọi loại quả thần thánh trên danh sơn đại xuyên còn không phải mặc thích hái thì hái ư. Ai có thể tranh phong với ta? Là người chạch đứt con đường thành thần của ta. Chi Ê bình thản nói, nhưng hiển nhiên mang theo oán niệm. Tinh thần của ta bị ăn mòn không ngừng, sắp chết rồi, có thể gặp được người quả thật rất là vui. Người đứng đầu Ngọc Hư Cung rốt cuộc có biết ngươi ở trong khối ngọc này không? Sở Phong lại hỏi. Với sự khôn khéo và cường đại của hắn ta, chắc chắn sẽ có cảm giác. Chie vừa cười vừa nói, chết tới nơi mà còn khiêu khích ta sao? Sở Phong lạnh lùng nói, trước khi chết, được nhìn thấy ngươi thật sự rất vui. Ta sắp được giải thoát đến nơi rồi, hẹn gặp lại. Tiếp theo đây phải nhờ ngươi cực khổ gánh chịu rồi. Chie cười to, lão tự đốt cháy chính mình, cố ý hủy diệt tinh thần đã bị ăn mòn không ra hình dạng gì. Cùng lúc đó Sở Phong cầm lên giận dữ, nhanh chóng lùi xuống, muốn xé rách lớp không gian kỳ quái này. Vô dụng thôi, sau khi ta chết, toàn bộ vật chất màu đen sẽ bám lên người của ngươi. Chie vừa cười vừa nói, sau đó đùng một tiếng nổ tung. Cũng trong lúc đó, thanh kiếm hóa thành vật chất màu đen lan tràn ra bốn phương tám hướng, chạm vào Sở Phong rồi quấn quanh người của hắn. Trừ khi có Bồ Tát trong đám người tiến hóa xuất hiện, chỉ có sinh linh cấp bậc này mới có thể giúp người tinh lọc. Không thì người cứ từ từ mà hưởng thụ. Thứ này rất quý hiếm, là vật vô giá đấy, là bút tích của thánh yêu, không phải thứ mà các người có thể luyện ra được đâu. Tàn niệm của Chi Ê rốt cuộc biến mất, âm thanh cuối cùng tựa như là tiếng ma quỷ vang vọng. Chi Ê chết cũng có thể coi như là giải thoát. Vật chất màu đen ăn mòn lâu như vậy, hẳn đã phải chịu thống khổ vô cùng. Hiện tại tự thiểu tinh thần hoàn toàn tuyệt diệt. Sở Phong không thể không thừa nhận, lão ta là một kẻ tàn nhẫn. Nếu như không phải bị quấy rầy ngoài ý muốn, hiện tại có khi không ai trên mặt đất đủ sức áp chế được lão. Cho dù bây giờ Chi Ê đã chết, cũng là nhờ Sở Phong tạo ra sự quấy nhiễu lớn. Vật chất màu đen chạm đến tinh thần của Sở Phong, tự như con sông tiền đường vỡ đê, sóng lớn cuồn cuộn. Hắn căn bản không tránh thoát được, hoàn toàn bị ánh sáng đen bao phủ. Sở Phong dùng hết khí lực, tinh thần thể chật vật xông ra khỏi không gian kỳ lạ này. Sau đó cả khối ngọc thạch nổ tung, lại hình thành một chùm sáng chói mắt bên trong ngọc hư cung. Sở Phong, người làm sao vậy? Lục Thông thất thanh kêu lên sợ hãi. Giờ phút này sắc mặt ông ta trắng bệch, lập tức hoảng loạn. Tai nạn này quá đột ngột, khối ngọc thạch vỡ nát, hừng hực cháy rụi, rọi sáng cả một khoảng ngọc hư cung. Có thể trông thấy tinh thần thể của Sở Phong đau đớn vô cùng, bị vật chất màu đen vây lấy, giống như là người chết chìm đang kịch liệt giãy giụa, muốn thoát ra nhưng lại không thể thoát. Lục Thông lo lắng, vốn dĩ đang đứng vuốt vuốt chòm râu, bây giờ thẳng tay giật đứt nửa đoạn râu của mình. Ông xông lên, muốn lấy tay đụng vào giúp hắn diệt trừ đám vật chất màu đen. Đừng động vào hắn, lùi lại đi. Người đứng đầu của Ngọc Hư Cung quát lên. Tinh thần thể của Sở Phong sáng rực, quấn lấy vật chất màu đen, giãy giụa hết sức dữ dội. Năng lượng tinh thần giống như lũ trào bờ đê, không ngừng cao thét phập phồng. Trong thời gian ngắn, toàn bộ bàn, đá, giá đựng binh khí đều bay lên. Chúng va vào nhau, sau đó nổ tung, hóa thành phấn vụn. Năng lượng tinh thần của Sở Phong đang tan phá bừa bãi, chống cự kịch liệt với vật chất màu đen, nhưng vẫn như cũ không thể thoát ra, không có cách nào loại bỏ nó sạch sẽ. Đồng thời cũng vào lúc này, một phần vật chất màu đen rời khỏi tinh thần, lao thẳng vào cơ thể của hắn, tiến vào bên trong. Vật chất màu đen rất kỳ lạ, tìm được khí thức tương đồng, cảm nhận được thân thể này và tinh thần của Sở Phong là một, hiện tại phân ra mà xông vào. Sở Phong biết tạm thời không có cách nào thoát ra, tình cảnh rất tệ, kết cục của Chi Ê có thể chính là kết cục của hắn vào ngày mai. Tinh thần thể của hắn không nhập vào cơ thể, trở lại chỗ khôi phục bình tĩnh. Xa xa rất nhiều người bị dọa sợ, nhìn binh khí bị phá nát, tường thép một cách đó vài thước rách tả tơi đều ngẩn ngơ. Tinh thần lực của Sở Phong tàn sát bừa bãi lại khủng bố như vậy, mọi người lộ ra vẻ kính sợ. Sở Phong, bây giờ ngươi sao rồi? Lục Thông tràn đầy vẻ lo lắng, ông ý thức được lần này Sở Phong có khi đã bị hại, đúng là không nên để cho hắn đến Ngọc Hư Cung. Sở Phong không nói câu nào, hắn chỉ muốn rời khỏi nơi đây, bởi vì hắn không rõ sau khi việc cơ thể của mình xảy ra vấn đề lớn, bị bại lộ, sẽ gây ra phản ứng dây chuyền lớn cỡ nào. Sở Phong run sợ, chỉ mới trong chốc lát mà thôi, năng lượng trong cơ thể của hắn đã hoạt động chậm chạp, lớp vận chuyển máu thịt trong suốt của cơ thể như bị tắc nghẽn. Như thế này quá nhanh, vật chất màu đen hết sức đều đặn phân bố ở khắp nơi trên cơ thể, từ da thịt đến xương cốt, không chỗ nào là không có mặt. Tốc độ chiếm đoạt của chúng có hơi dọa người. Về tương đối mà nói, năng lượng tinh thần cũng bị quấy rối, nhưng vẫn chưa đến mức bị vật chất màu đen bao phủ toàn bộ. Sở Phong mạnh mẽ vận chuyển năng lượng trong cơ thể, thân thể phát sáng chấn động dữ dội. Bức tường dày 3 thước trước mặt hắn bị chấn nứt, cảnh tượng rất đáng sợ. Thế nhưng hắn biết chính mình đã xong đời, bởi vì hắn vốn không định gây ra động tĩnh lớn như vậy, muốn yên ổn rời đi, nhưng vừa rồi không khống chế được. Lúc hắn đem hết khả năng vận chuyển năng lực trong cơ thể, chúng không chảy xuôi theo thân thể mà lại vọt thẳng ra ngoài. Lỗ chân lông của hắn sáng rực, không phải là ánh sáng thần thánh mà là tỏa ra ánh đèn rất quỷ dị. Có thể nhìn thấy ngoại thân của hắn đen sẫm, nhìn như lớp ánh sáng quý giá bảo vệ cơ thể không bị xấu đi, nhưng thật ra là tình trạng của hắn đang biểu hiện hết sức gầy gò. Trong phút chốc, không chỉ cốt tủy da thịt của hắn bị xâm nhiễm, mà đến cả năng lượng bên trong cơ thể cũng bị thứ vật chất thần bí này từ từ dung hợp, hòa làm một với nhau. Sở Phong, ngươi xảy ra vấn đề lớn rồi, bây giờ không nên cử động bừa bãi. Người đứng đầu Ngọc Hư Cung mở miệng, thần quang từ hai mắt trong trẻo, trông hắn ta đã hơn 40 tuổi, mang lại cảm giác uy nghiêm. Sở Phong im lặng, ý nghĩ trong hắn thay đổi thật nhanh, hiện tại không thích hợp để rời đi. Toàn thân của Lục Thông trực tiếp vã mồ hôi lạnh, liều lĩnh xông tới túm lên một cánh tay của Sở Phong, muốn tìm hiểu ngọn ngành, cũng không sợ bị ánh sáng đen kia quấn lấy ăn mòn. Đây là thứ quỷ gì, sao có thể như vậy? Lục Thông ngày thường giống một ông lão hồ ly, nhưng bây giờ lại rất mẻ đầu trán, mất đi chừng mực, lo lắng, hắn là loạn rồi. Ở bên trong Ngọc Hư Cung, dường như bản thân của có rất nhiều dị nhân ở đó. Động tĩnh ở nơi đây quá lớn, có không ít người đến gần chỗ này đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiện tại Sở Phong đổi danh khắp thiên hạ, uy chấn các tộc. Bên ngoài còn nói, nhắc đến tên Sở Phong so với Ngọc Hư Cung càng có sức uy hiếp hơn, khiến cho chư vương kiêng kỵ. Đây là thứ mà tất cả mọi người trong cung đều cảm nhận được. Trước đây lúc mọi người ra ngoài, vương tộc của một số ngoại tộc đều rất kiêu căng, thậm chí coi là kẻ thù, nhưng bây giờ đều tỏ ra khách sáo. Hôm nay, được quan sát Sở Ma Vương trong miệng nhóm người tiến hóa ngoại giới ở khoảng cách gần, tâm trạng của rất nhiều người đều trở nên phức tạp và có phần kích động. Ánh mắt của một số thiếu nữ người tiến hóa khác thường, sóng mắt lưu chuyển, không ngừng nhìn chăm chăm nam tử trẻ tuổi sắc mặt bình thản, vẫn luôn im lặng không lên tiếng. Có khi Sở Phong xảy ra chuyện rồi. Một dị nhân nhỏ giọng nói, bảo với đám người chạy đến sau. Xảy ra chuyện sao? Sao lại như thế được? Không ít người nói hắn có thể tranh giành vị trí cao thủ đệ nhất thiên hạ. Anh làm hắn bị thương nổi chứ? Hơn nữa, còn đang ở trong Ngọc Hư Cung mà. Tình huống không ổn. Khối ngọc cung chủ mang về có vấn đề. Sở Phong bị một lớp ánh sáng đen bao trùm. Mọi chuyện trông rất nghiêm trọng. Ở gần đó, một số người thì thầm với nhau. Người đứng đầu Ngọc Hư Cung lạnh lùng lườm bọn họ. Đám dị nhân đang thì thầm lập tức ngậm miệng, không dám bàn luận nữa. Lục Thông thử hết lần này tới lần khác, nhưng sau vài chục lần, ông đành bỏ cuộc. Năng lượng của ông sau khi tiến vào cơ thể của Sở Phong đều bị vật chất màu đen kia đẩy ra, không thể gột sạch và loại bỏ. Sở Phong xua tay bảo ông lui ra, tự mình đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, nhắm mắt lại, yên lặng thăm dò tình trạng trong cơ thể. Hắn hiểu được vì sao chị ê chỉ lưu lại tinh thần thể, có thể chiếm đoạt cơ thể của người khác chứ không chịu nhận lấy giày vò. Bởi vì vật chất màu đen này ảnh hưởng tới cơ thể, nhưng càng ảnh hưởng đến tinh thần sâu hơn. Năng lượng trong cơ thể hắn vận chuyển chậm chạp, như là bước đi trong bùn, càng lúc càng không xuôi. Tinh thần của hắn cũng bị ăn mòn, nhưng còn có thể hoạt động, cũng không đến nỗi khiến người ta tuyệt vọng hoàn toàn. Có điều khi hắn muốn sử dụng thuật ngự kiếm cũng xảy ra vấn đề. Tinh thần đau đớn vô cùng khó chịu, bởi vì vật chất màu đen quấn lấy năng lượng tinh thần đã biến thành kiếm hình, muốn đâm thủng tinh thần thể. Phi kiếm đỏ sẫm xoay một vòng quanh Sở Phong, giống như là một con dao long đỏ tươi đang bay lên. Kiếm khí phá không, cuối cùng thanh kiếm trong suốt dài bằng bàn tay chui vào trong ống tay áo của hắn. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, hắn cũng cảm nhận được sự đau đớn tê liệt của tinh thần thể. Chuẩn bị cho ta một giản tĩnh thất, Sở Phong nói. Hắn biết hiện tại không thể đi, vốn muốn ung dung thản nhiên rời khỏi đây, thế nhưng hắn không ngờ rằng vật chất màu đen trong cơ thể lại bá đạo như vậy, trực tiếp mất khống chế để lộ thực hư của hắn. Rất khó tưởng tượng ra được, sau khi tin tức cơ thể của hắn gặp vấn đề lớn bị truyền ra bên ngoài, sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào. Có thể có một số tài phiệt ngoại tộc đối đầu sẽ thở dài ra một hơi, thậm chí có thể liên tiếp xảy ra những chuyện không thể dự đoán trước. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.